Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 595, thế giới lớn như vậy. Con đường cường giả khảo hạch đối với Lý Cầu Tiên mà nói chỉ có thể dùng đơn giản để hình dung. Cái kia sơn đen mà đen thông đạo, đi hắn thậm chí muốn ngủ, tiểu thuyết. Nhưng đối với còn lại 2.000 đến người tham gia khảo hạch đến nói lại có thể xưng tinh thần cùng ý chí song trọng tra tấn, cuối cùng có thể thuận lợi từ bên trong đi ra người tu luyện không đến 600 người. Mà cái này 600 người ở trong mắt Liệt Tiêu cũng là bị chia làm đủ loại khác biệt. Cùng loại với Lý Cầu Tiên loại này chỉ dùng không đến nửa giờ người tu luyện tất nhiên là để hắn nhìn với con mắt khác. Vượt qua nửa giờ, hắn thái độ liền đạm mạc một chút, về phần hao tốn một cái đến giờ mới thuận lợi thông qua vương giả con đường. Cho dù thông qua, cũng không có làm sao bị hắn để ở trong lòng. Hiển nhiên, hắn đã mượn nhờ con đường cường giả phân biệt cái này không đến 600 tiềm lực của con người. Chân chính để hắn cảm thấy có hy vọng đuổi kịp hắn. Cũng tại tương lai một ngày kia có thể lên thăng đến Vinh Diệu Thánh Điện. Cứ như vậy 10 cái. Tốt, chư vị thông qua khảo hạch. Từ là trở thành chúng ta Nhiễm Huyết Thần Điện một viên. Ta Nhiễm Huyết Thần Điện lên cao suất, cứ việc tại cái khác thần điện bên trong xếp hạng không cao. Nhưng nếu như các ngươi dạng này liền cho là chúng ta Nhiễm Huyết Thần Điện nhỏ yếu. Vậy liền 10 phần sai. Chúng ta Nhiễm Huyết Thần Điện chiến tích phương diện tại Vinh Diệu Thánh Điện hạ hạt rất nhiều. Thần điện bên trong, đủ để xếp vào trước 20. Muốn biết, liền liền lên thăng suất xếp tại trước 10 chân long thần điện chiến tích phương diện so với chúng. Ta Nhiễm Huyết Thần Điện đến đều phải kém hơn một điểm. Liệt Tiêu Thần Vương thần sắc ngạo nghễ nói. Trong lời nói tựa hồ tràn đầy đối với mình thân là Nhiễm Huyết Thần Điện một viên cảm giác tự hào. Nhiễm Huyết Thần Điện chiến tích có thể xếp vào vĩ đại Vinh Diệu Thánh Điện hạ rất nhiều thần. Điện bên trong trước 20, cái kia vì sao đề cử của bọn họ danh ngạch dễ kiếm như vậy đến? Chiến tích, hắc, chiến tích trên thực tế chính là chiến công. Nhiễm Huyết Thần Điện chỗ Suriel nước ở vào hai đại thánh điện biên cảnh. Biên cảnh từ trước đến nay là hắc ám sinh sôi nơi. Đừng nói tại Suriel thần quốc bên ngoài thánh điện cương vực. Coi như Suriel thần quốc nội bộ đều ẩn núp không ít hắc ngục cường giả. Ngụy trang thành nhân loại khư thú tộc sinh vật. Thỉnh thoảng còn có 13 động thiên người vì cướp đoạt tài nguyên. Thoáng hiện, loại sự tình này đều phải Nhiễm Huyết Thần Điện cùng Suriel thần quốc xử lý. Xung đột nhiều, chiến tích tự nhiên là đi lên, mà chỗ trả ra đại giới đại lượng thành viên vẫn lạc. Một chút đối với Nhiễm Huyết Thần Điện biết sơ lược chân thần trong lòng cười lạnh. Bất quá hắn đối với Nhiễm Huyết Thần Điện không có nửa điểm muốn hiệu lực tâm tư. Chỉ muốn mượn Nhiễm Huyết Thần Điện tài nguyên tu luyện, hoàn thành Nhiễm Huyết Thần Điện 3 bước bồi dưỡng kế hoạch. Mượn Nhiễm Huyết Thần Điện đường đi lên cao đến Vinh Diệu Thánh Điện. Chỉ có tiến vào Vinh Diệu Thánh Điện, hắn mới đem có được chân chính bay lên thời cơ. Tương lai một đoạn thời khắc, hắn mới có thể đạp đến bất hủ. Thậm chí cả có cực kỳ nhỏ bé hy vọng thành tựu chí tôn. Bồi dưỡng kế hoạch bước đầu tiên, yêu cầu vì hai cái tinh nam. Bất quá các ngươi rất may mắn. Mới vào Nhiễm Huyết Thần Điện, có một cái tinh năm thích ứng kỳ. Nói một cách khác, các người hết thảy có 3 cái tinh năm đi hoàn thành bồi dưỡng kế hoạch bước đầu tiên. Tại hoàn thành bồi dưỡng kế hoạch bước đầu tiên trước, các người đem tự động thu hoạch được 1 vạn điểm tích lũy. Cái này 1 vạn điểm tích lũy các người có thể hối đoái bất luận cái gì các người nghĩ hối đoái tài. Nguyên. Xin danh sư các bất luận cái gì danh sư dạy bảo. Học tập thần điện ở trong tất cả pháp môn. Đương nhiên, nếu như các ngươi đem cái này 1 vạn điểm tích lũy sử dụng hết vẫn cần thu hoạch được càng nhiều. Điểm tích lũy cũng chỉ có thể đi chấp hành nhiệm vụ. Bất quá ta không đề nghị các ngươi làm như thế. Nhiễm huyết thần điện 1 vạn điểm tích lũy chỗ có thể thu được tài nguyên đầy đủ các ngươi hoàn thành giai đoạn thứ nhất bồi dưỡng huấn luyện. Nếu như các ngươi đem 1 vạn điểm tích lũy dùng hết lại 3 cái tinh qua sang năm vẫn chưa có thể đi vào giai đoạn thứ hai huấn luyện, chỉ có một cái khả năng. Liệt Tiêu trong mắt mang theo một tia nhàn nhạt châm chọc. Các ngươi bị đào thải. Không phải nói nếu như căn cơ hùng hậu cần tiêu hao tài nguyên cũng sẽ tăng lên rất nhiều a. Một cái chân thần nhỏ giọng đích thì thầm một tiếng. Bất quá Liệt Tiêu thính lực linh mẫn, ánh mắt ngay lập tức rơi xuống trên người hắn. Căn cơ hùng hậu, các ngươi là muốn nói Chí Tôn cơ a? Không tệ. Vị kia chân thần khẽ ngẩng đầu đạo, trong mắt mang theo một tia bay lên thần thái. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua, rõ ràng là cái kia nghe nói chỉ dùng mấy cái tinh năm liền tu thành chân thần đỉnh phong nắng sớm. Chân thần, ha ha, Chí Tôn cơ, người nghĩ cô đọng Chí Tôn cơ. Liệt Tiêu nhìn xem nắng sớm chân thần, trong mắt ý trào phúng càng dày đặc một điểm. Ánh mắt của hắn tự tại nơi trốn có mắt bên trong có vẻ khát vọng chân thần trên mặt khẽ quét mà qua. Các người đều nghĩ cô đọng Chí Tôn cơ. Vì tại sao không thử một chút? Ai không muốn thành tựu mênh mông vĩ đại tinh không Chí Tôn? Có thể nhẹ nhẫn lấy lực lượng một người trấn áp một khỏa tinh thần. Chân chính xưng bá tinh hà. Có một câu cổ lời nói tốt. Không muốn làm tướng quân không phải tốt binh sĩ. Mộng nghĩ vẫn là phải có. Vạn nhất thực hiện đâu. Mấy vị đối tự thân có lòng tin chân thần đồng thời nói. Thật sao? Liệt Tiêu cười lạnh một tiếng. Nắng sớm chân thần phải không? Ta không phải muốn nói ngươi một cái. Ta là nghĩ nói cho các ngươi biết tất cả mọi người. Chí Tôn cơ. Đối với các ngươi đến nói. Đều là vọng tưởng. Nói xong, hắn còn nhìn thoáng qua Lý Cầu Tiên, nhìn xem vị này Lý chân thần, hắn có thể là cái thứ nhất đi đến con đường cường giả chân thần. Nhưng hắn lại rất có tự mình hiểu lấy, căn bản không có cho đem mục tiêu đặt ở thành tựu Chí Tôn bên trên. Lý Cầu Tiên nhìn xem ánh mắt của mọi người rơi xuống trên người hắn. Nghe được Liệt Tiêu lời nói. Trong lúc nhất thời không biết làm sao về, hắn xác thực không có định cho mình thành tựu Chí Tôn mục tiêu. Hắn là mục tiêu, là vô thượng đại năng giả. Như thế, hắn mới tính siêu việt một, chính mình, khác, sống thành thuộc về mình chân chính nhân sinh sắc thái. Bất quá Lý Cầu Tiên từ trước đến nay là một cái rất khiêm tốn, rất biết vì người khác suy nghĩ người. Tự nhiên sẽ không ở thời điểm này hủy đi Liệt Tiêu đài. Bởi vậy, hắn chỉ là lộ ra một cái ôn hòa yêu mến tiếu dung nhìn hắn một cái. Tuyệt không đáp lời, hắn cư nhiên trở thành con đường cường giả đệ nhất nhân. Nắng sớm chân thần nhìn xem Lý Cầu Tiên, trong mắt ẩn ẩn hiện ra một tia đấu trí. Liệt Tiêu thần vương quét chúng chân thần một chút. Đừng tưởng rằng các ngươi thành chân thần, từng cái liền lòng cao hơn trời coi trời bằng vung. Trên con đường tu luyện, hết thảy có 3 đạo rưỡi cửa ải. Bán thần thành chân thần, là cái kia nửa đạo. Đệ nhất đạo, thì là các ngươi vừa mới đạp lên tu luyện đường xá lúc. Dẫn khư giới chi lực nhập thể cái kia 1 đạo, mà 2 đạo, thì là thần vương dẫn 4 thần trụ chi lực nhập thể. Kích thích thể nội vũ trụ để thể nội vũ trụ diễn sinh ra thuộc về tự thân 4 thần trụ chi lực cái. Kia 1 đạo, thứ 3 nói, chính là thành tựu Chí Tôn. Chân thần là Chí Tôn, là huyệt khiếu đến tế bào phương diện vượt qua. Cái này một nạn độ lớn, vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi. Có lẽ, luận đến tu luyện độ khó đến. Cửa này thể hơi thua kém tại dẫn khư giới chi lực nhập thể. Nhưng các người không nên quên, dẫn khư giới chi lực nhập thể, các người có thể mượn nhờ vô số tài nguyên, trưởng bối kinh nghiệm, đem cửa này thể nguy cơ xuống đến thấp nhất, thành tựu Chí Tôn tài nguyên, kinh nghiệm, quá ít, ít đến mỗi một cái đề nghị đều đắt đỏ đến cực điểm. Một cái bất hủ chân thần táng ra bại sản, đều chưa hẳn có thể đổi được một vị trí tôn tinh túy chân truyền. Bất hủ chân thần, ở đây chúng các chân thần trong lòng run lên. Các ngươi có thể cảm giác được thành tựu bất hủ chân thần không dễ. Lại từng cái lòng cao hơn trời dõng dạc muốn rèn đúc chí tôn căn cơ. Hiển nhiên các ngươi căn bản không biết chí tôn ý vị như thế nào. Liệt Tiêu Thần Vương thân hình, có chút gần phía trước, cao giọng nói, bất hủ chân thần, tại vũ trụ mênh mông bất kỳ một cái nào thần quốc ở trong đều có thể có cao thượng thân phận và địa. Vì, nếu là bọn họ giá lâm đế quốc, cả cái tinh hệ, thậm chí phụ cận mấy cái, mười mấy cái tinh hệ thần vương đều sẽ không xa vạn năm ánh sáng chạy đến. Triều thánh một loại tự mình yết kiến, bất hủ chân thần giận dữ, có thể để những đế quốc kia vương run lẩy bẩy. Bất hủ chân thần cười một tiếng, có thể để những đế quốc kia vương bồng tất sinh huy. Bất hủ chân thần một câu, thậm chí liền có thể từ không tới có, rèn đúc một cái huy hoàng cường thịnh đế quốc. Bất hủ chân thần ý niệm có thể quyết định một cái tinh hệ ngàn vạn sinh mạng tinh thần, lên tới vài triệu tỷ sinh mạng sinh tử. Đây chính là bất hủ chân thần. Nắng sớm chân thần cùng mấy vị chân thần đồng thời thoáng dương lên đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, bởi vì bọn hắn hoặc là chính là bất hủ chân thần thân truyền đệ tử, hoặc là trong nhà lão tổ chính là bất hủ chân thần cấp tồn tại. Cho nên bọn hắn có thể khắc sâu cảm nhận được loại này vinh quang. Nhưng là, lúc này, Liệt Tiêu Thần Vương lời nói xoay chuyển. Tại chí tôn trước mặt, bất hủ chân thần căn bản chẳng phải là cái gì. Chí tôn chỉ cần một câu, đều không cần tự mình động thủ. Mười cái trăm cái bất hủ chân thần liền phải rơi đầu. Chân thần, chỉ cần có đủ nhiều tài nguyên, liền có thể tự nhiên mà vậy thành tựu thần vương. Tại tài nguyên phong phú thế lực lớn bên trong, tấn thăng tỷ lệ đạt 10 so 1. Dù là nghèo khó lạc hậu tinh vực cũng có thể đạt tới 100 so 1. Nhưng thần vương nghĩ muốn thành tựu bất hủ, cái tỷ lệ này chí ít khuếch trương đến 1000 so 1. Mà bất hủ chân thần, không, không phải bất hủ chân thần, ta nói chính là áp đảo bất hủ chân thần phía trên thần tôn. Một vạn thần tôn bên trong, đều chưa hẳn có một người có thể sinh mạng rời vọt, bước vào chí tôn cấp độ. Liệt Tiêu Thần Vương nghe được những này nguyên bản còn hơi có chút kiêu ngạo các chân thần từng cái sắc mặt trắng nhợt. Bất hủ chân thần, tại vô số chân thần trong suy nghĩ, bất hủ cảnh chân thần đã được xưng tụng tiếp cận trí cao đến vĩ nhất lưu tồn tại. Bất luận lục đại điện đường, hắc ngục liên minh, 13 động thiên, khư thú tộc thế lực bên trong bất kỳ một cái nào, bất hủ chân thần đều được xưng tụng cường giả. Tại thần quốc bên trong, bất hủ chân thần dễ như trở bàn tay liền có thể ngồi lên chúa tể một phương bảo tòa, quản hạt một phương. Chúa tể ức vạn tinh thần sinh diệt, về phần đế quốc, coi như bất hủ thế gia ở trong đệ tử, chỉ cần hơi hạch tâm một điểm, giá lâm đến cái nào đó đế quốc bên trong, vị kia đế quốc chi chủ đều sẽ đích thân tiếp đãi. Chỉ cần chỉ một câu thôi ngón tay, những đế quốc kia cao quý công chúa, quận chúa nhóm, liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhào lên giường của hắn. Đây chính là bất hủ chân thần phân lượng. Thế nhưng là hiện tại, đừng nói bất hủ, coi như bất hủ chân thần phía trên thần tôn, tại vĩ đại cường hoành chí tôn trước mặt, đều là như vậy không đáng giá nhắc tới. Mà bọn hắn, từng cái thế mà dõng dạc nói muốn tạo nên chí tôn cơ, tương lai một ngày kia xung kích chí tôn. Trong lúc nhất thời, mấy vị chân thần không khỏi thần sắc xấu hổ, nhận rõ hiện thực đi. Liệt Tiêu Thần Vương nhàn nhạt nói một tiếng, lúc này phía trước có ba cái tu vi đạt thần vương cấp nam tử đi ra. ánh mắt tại Liệt Tiêu Thần Vương thân bên trên nhìn một chút. Cười nói, Liệt Tiêu, ngươi một cái đều nhanh muốn tiến hành lên cao khảo hạch ngươi. Thế mà còn có tâm tư tại đe dọa người mới. Thực sự là rất rảnh rỗi. Chiêu võ, tu hòa, thiên bàn, Liệt Tiêu Thần Vương lên tiếng chào. Nhún vai, năm đó ta nhập Nhiễm Huyết Thần Điện lúc. Tuần tra thần vương, tuần tra bất hủ cũng là như thế đe dọa ta. Chèn ép một chút người mới khí diễm cũng là không sai. Tốt, chuyện kế tiếp giao cho ta đi. Ngươi vẫn là vì lên cao khảo hạch làm chuẩn bị đi. Được xưng là chiêu võ thần vương nói một tiếng. Trong thần sắc mang theo một tia ghen tị. Giao cho các ngươi, Liệt Tiêu Thần Vương nói âm thầm nhìn Lý Cầu Tiên. Nắng sớm chân thần chờ chung 6 cái người tham gia khảo hạch một chút. Bí mật truyền âm nói, nơi này có mấy cái bất hủ người kế tục. Các ngươi chú ý một chút, bất hủ người kế tục. Mấy vị thần vương hai mắt tỏa sáng. Ta hiểu được, đợi đến Liệt Tiêu Thần Vương sau khi rời đi, chiêu võ thần vương mới lên trước. Căn cứ các ngươi đi qua con đường cường giả chỗ tốn hao thời gian, ta sẽ đem các ngươi phân phối đến khác biệt hoàn cảnh. Nếu như đối với mình hoàn cảnh không hài lòng, vậy liền mau sớm hoàn thành vòng thứ nhất bồi dưỡng kế hoạch đi. Mỗi một vòng bồi dưỡng kế hoạch kết thúc, nghênh đón các ngươi đều là một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Nói xong, hắn ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên chờ 6 trên thân người. Lý Cầu Tiên phải không? Ngươi là đi qua con đường cường giả đệ nhất nhân. Mấy người các ngươi đều cùng chúng ta tới đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.